Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Chúng ta lại gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Duyên Mỏng Như Tơ của tác giả An An. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi kết thúc phần 4 thì cả Tâm An và quý vị đều biết được rằng là cô gái tên Xuân của chúng ta đã mang thai với cậu Ba Khánh. Và trong cái lúc mà cô ấy đang tìm ra nguyên nhân cái chết của chị Xuyến thì đứa con này lại xuất hiện. Để có thể gắn kết tình cảm của cô với cậu Ba Khánh, nhưng lại cũng có thể là chia rẽ tình cảm của cô đối với cậu Ba Khánh, bởi vì cô không muốn sự thật sẽ được tiết lộ ra và ai đứng sau cái chết của chị Xuyến. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với tập 5 của bộ truyện Duyên Mỏng Như Tơ, tác giả An An, qua giọng đọc của Tâm An. Xuân tỉnh lại, nhìn thấy trần nhà màu trắng quen thuộc, bên cạnh cô là cậu Ba Khánh. Cậu vuốt má của cô, ân cần lên tiếng. Em tỉnh rồi, em có đói bụng không? Tôi bảo con Mận dọn thức ăn lên nhé. Cậu Ba, em chưa thấy đói à? Cậu Ba Khánh cười một cách dịu dàng, đến nỗi Xuân cảm giác có điều gì đó đang thay đổi giữa hai người. Phải ăn nhiều vào, không phải cho mình em đâu, cho cả con nữa. Con á? Ý của cậu là... Em đang mang thai, sau này phải cẩn thận đấy. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng. Xuân lặng người. Tại sao cô lại có thai ngay lúc này chứ? Vài tiếng trước, cô nghe người khác nói cậu có liên quan đến cái chết của chị Xuyến, còn chưa biết phải đối diện như thế nào, có nên tin hay không. Thì bây giờ giữa hai người đã được gắn kết bởi một sinh linh bé nhỏ. Xuân rối như tơ vò, còn cậu Khánh thì cứ hỏi han xem cô thích ăn cái gì, thèm món gì để cậu nấu cho cô ăn. Trong cái khoảnh khắc đối diện trực tiếp với cậu thế này, Xuân lại không hề thấy cậu có chút giả dối nào. Có khi cậu hai biết cô theo dõi nên mới giả vờ nói như vậy để Xuân hiểu lầm cậu Ba. Cô cũng hy vọng rằng suy đoán của mình là thật, nếu không thì chẳng khác nào rơi xuống vực thẳm. Xuân dùng niềm tin cuối cùng dành cho cậu Khánh, hy vọng rằng cậu sẽ không làm cho cô thất vọng. Không khí trong nhà khác hẳn lúc trước. Bà Lý kỹ tính lắm, Xuân không được vận động mạnh, đi đứng thì phải quan sát trước sau. Quyên cũng vậy, cái bụng cô ta khiến cho mọi người rất hiếu kỳ. Mới có một tháng thôi mà đã nhô lên thấy rõ rồi. Không muốn nghĩ sâu xa cũng không được. Rõ ràng đây chỉ để che mắt thiên hạ, chứ thực ra người làm trong nhà bà Lý đều biết hết. Còn Mận lúc nào cũng kè kè bên cạnh, chờ Xuân lên tiếng sai bảo. Nó nhanh nhẹn nên làm việc gì cũng xong nhanh. Bà Lý chưa gì đã tính đến việc đặt tên cho cháu. Quyền nghe xong chỉ cười đáp cho qua chuyện. Cô ta ngày nào cũng nhìn cái bụng của Xuân mà khẩn trương lên tiếng. Con trà đâu rồi? Mày làm cái gì mà lề mề thế hả? Dạ, con đang canh ấm thuốc cho bà chủ thưa mợ. Có cái gì không ạ? Thuốc gì đấy? Quyền đưa tay bịt mũi nhăn nhó, ngửi mùi thuốc. Trà cặm cụi trong bếp sáng giờ để canh ấm thuốc, mồ hôi trên trán nhễ nhại, vừa lau vừa nói. Dạ thưa mợ, thuốc này bà dặn để nấu cho mợ với mợ Xuân cùng uống ạ. Thuốc bổ à? Dạ vâng. Quyên đảo mắt nhìn ấm thuốc đang bốc khói. Cô ta tự thấy đến ông trời cũng giúp mình, thật là biết tạo cơ hội để cô ra tay. Cậu hai hối lắm rồi, ngày nào đứa bé trong bụng Xuân còn tồn tại thì bọn họ luôn luôn sống trong thấp thỏm và lo âu. Quyền ngẫm đi ngẫm lại, thấy cậu hai Phúc nói đúng. Con của bọn họ mới là người duy nhất được thừa hưởng tài sản của gia đình này. Không thể để cho bà Lý thương yêu con của cậu Khánh hơn. Trong tâm trí của cô ta, chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để hại Xuân. Hôm nay quả là tự nhiên, có cách hay đã tìm đến. Cậu hai Phúc lúc này mới gọi Nghĩa lên nhà. Không biết rằng bà Lý đứng ngay cửa nhìn chằm chằm. Thường thì Nghĩa chỉ đi đòi nợ cho bà, hiếm khi xuất hiện thình lình trước nhà như thế này. Cậu Hai Phúc ngồi trên ghế, bắt đầu dặn dò. Bên phía xưởng gỗ đang thiếu người làm. Cậu qua đó phụ vài hôm, rồi về, có được không? Dạ, được thưa cậu. Vậy thì bây giờ đi luôn đi. Nghĩa nghe xong thì cúi đầu, nên cậu Hai không thấy được cái vẻ căm phẫn trên gương mặt đen đúa kia. Bà Lý lúc này mới chờ Nghĩa đi rồi, thì lên tiếng. Có việc gì gấp hay sao mà con gọi nó? Má nghe nói là bên xưởng gỗ hết hàng rồi cơ mà. Con nhìn thấy anh ta nhàn rỗi, nên tìm việc cho anh ta làm thôi. Ôi giời, má đang định bảo, nó đi đòi nợ cho má. Bà Lý nói xong thì tặc lưỡi bỏ đi. Mấy hôm nay nhiều nhà đến hạn trả nợ, nhưng lại chưa thấy đem tiền sang. Bà ta nào có dễ dàng để yên như vậy. Định bụng gọi thêm 3-4 người cùng Nghĩa đi đòi. Cậu Hai về phòng ngồi đợi 3 tiếng đồng hồ sau, mới lặng lẽ đi ra vườn mít. Anh ta lén lút quan sát trước sau, xem thử có ai theo dõi hay không. Sau khi xác định chỉ có một mình anh ta, thì anh ta đến căn nhà của Nghĩa. Sau đó nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Âm thanh kẽo kẹt khi mà cánh cửa được đẩy ra, nghe hơi rợn người. Căn nhà đơn sơ nhưng được dựng kín lắm, một khe sáng nhỏ cũng không thể nào lọt qua được. Chỉ khi mở cửa thì ánh sáng mới len lỏi vào trong. Giữa nhà có một cái bàn gỗ do chính tay Nghĩa đóng, còn có cả tủ quần áo. Tất cả đều không có gì đáng giá trị. Cậu Hai đi một mạch từ trước ra sau. Hai mắt của anh ta tìm kiếm không sót một ngóc ngách nào. Tủ quần áo cũng được lục tung cả lên. Tuy nhiên lại không tìm được cái thứ mà cậu ta đang muốn tìm. Cậu Hai Phúc đóng sập cửa bỏ về. Trong đầu chỉ nghĩ đến tiếng thét hôm bữa, mà bỏ qua một chi tiết nhỏ nhưng lại rất giá trị. Chiếc bông tai bằng vàng bị rơi ngay dưới chân tủ quần áo. Trong phòng một người đàn ông nghèo khổ như Nghĩa, lại xuất hiện một vật giá trị như vậy, chắc chắn là có ẩn tình. Từ ngày Xuân có bầu, cậu Ba Khánh ít lên tỉnh. Có khi một tháng đi vài ngày, chủ yếu là cậu muốn ở bên cạnh vợ nhiều hơn. Xuân lại hay đa sầu đa cảm. Cứ nghĩ đến chị Xuyến là lòng cô lại không yên. Đặc biệt là sau hôm nghe cái tiếng hét ấy, nửa đêm không ngủ được vì cô phải suy nghĩ. Cậu Ba Khánh thổi tắt ngọn đèn dầu, kéo chăn nằm xuống cạnh Xuân, hai tay khẽ ôm vợ. Em đang nghĩ cái gì thế? Chân mày nhíu lại thế kia, mặt lại đầy nếp nhăn bây giờ. Cậu Ba Khánh dùng ngón tay kéo giãn hai hàng chân mày của Xuân ra, còn xoa xoa vài cái. Cô mới tựa đầu vào vai của cậu, thì thầm hỏi nhỏ. Cậu không nói dối em điều gì chứ? Em có thể nghi ngờ bất cứ ai trong nhà này, nhưng mà xin em, đừng có nghi ngờ tình cảm của tôi. Giọng của cậu thở dài bất lực, và có vẻ như Xuân vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu, hoặc cô đã bị ai đó tác động. Cậu Ba Khánh buồn lắm, chỉ mong cô đừng có hoài nghi cậu, bởi vì những điều mà cậu làm đều muốn tốt cho Xuân. Cậu có nghĩ ra người nào đã giả ma quỷ trong khi chúng ta lên tỉnh không? Tôi biết chắc chắn người đó là ai. Xuân chỉ hỏi bâng quơ, nhưng không ngờ cậu Ba Khánh lại biết được. Cô ngạc nhiên, rồi bật dậy nhìn cậu thắc mắc. Là ai ạ? Em biết Nghĩa chứ. Người đàn ông coi ngó vườn mít đấy. Là anh ta sao? Ừ. Cậu Ba Khánh ngồi dựa vào giường kể lại. Hôm hai vợ chồng cậu từ tỉnh về, nghe con Mận bảo có người giả ma, là cậu đã sinh nghi rồi. Vô tình cậu Khánh gặp Nghĩa trên đường. Cậu thấy anh ta đi chân đất, bàn chân to, năm ngón in hẳn dấu vết mỗi khi bước đi. Đối chiếu với dấu chân còn lưu lại trước phòng của bà Lý và khu nhà bếp, cậu dám chắc rằng 90% đó chính là Nghĩa. Cậu lén lút tìm đến căn nhà nhỏ của anh ta thì thấy Nghĩa đang đốt một cái thứ gì đó. Khi lửa dần tàn, anh ta mới bỏ vào trong. Cậu Khánh đi lại gần thì thấy sót một mảnh vải màu trắng. Đây chính là tàn dư của bộ quần áo mà Nghĩa mặc để giả ma. Xuân đăm chiêu nhớ lại những lần cô tiếp xúc với Nghĩa. Tính cách anh ta lạ lùng, và rất ngại giao tiếp với mọi người. Nhưng thực ra không hẳn là một người xấu. Một điểm nữa, để cho cô khẳng định anh ta đang giúp mình, chính là vì ánh mắt của Nghĩa khi nhìn ngôi mộ của Xuyến. Nó chứa đựng một thứ tình cảm sâu đậm, còn hơn cả giới hạn của một người tôi tớ. Nghĩa thường Xuyến, đó là động cơ khiến anh ta làm ra những chuyện như vậy. Cậu bà Khánh vuốt ve mái tóc dài óng mượt của Xuân, từng sợi lướt qua kẽ tay rồi trượt xuống. Cậu cũng suy nghĩ rất nhiều. Lỡ như mọi thứ đúng như những gì cậu suy đoán, thì liệu ba má Xuân có cấm cản cậu? Cậu thương vợ thương con. Nếu thật vậy thì cuộc đời sau này cậu phải sống làm sao đây? Thôi, em đừng suy nghĩ nhiều. Em ngủ đi. Át sẽ có một ngày sáng tỏ mọi chuyện. Tôi đã hứa thì nhất định tôi sẽ giúp em. Em xin lỗi cậu. Em đã nghi ngờ cậu rồi. Cậu đừng giận em nhé. Tôi thương em còn không hết. Huống gì là giận em. Nào, nằm xuống ngủ đi. Xuân tự động hai tay ôm lấy cậu. Người của cô nhanh chóng được sưởi ấm. Đi qua hết đoạn đường dài, điều cần nhất là khi nhìn lại, vẫn có người bên cạnh, cùng mình vượt qua tất cả. Cậu bà Khánh muốn bảo vệ Xuân và bảo vệ cả đứa con trong bụng của cô. Đó là gia đình nhỏ của cậu. Mặc kệ tương lai thế nào, cậu nhất định giúp cô tìm ra nguyên nhân cái chết của Xuyến. Có khi người đứng sau là má và anh trai của cậu. Nhưng biết làm sao được. Nhân quả luân hồi mà. Cậu tin vào cái gọi là luật nhân quả. Chỉ mong má và anh trai đừng có làm gì sai lầm nữa. Sáng hôm sau, cậu Khánh và Xuân ra vườn mít tìm Nghĩa, nhưng không thấy. Hỏi ra mới biết anh ta qua xưởng gỗ. Cậu ba Khánh bảo đợi Nghĩa về rồi tính tiếp. Sợ manh động khiến cho cậu hai Phúc sinh nghi. Còn Mận đứng quạt chén thuốc đen ngòm. Bà Lý sang làng bên, đem về mấy thang thuốc bổ. Ngày nào cũng dặn người làm phải nấu hai chén, đem cho Quyên và Xuân uống. Mợ uống thuốc đi à? Em quạt nãy giờ chắc là nguội rồi đấy. Cảm ơn Mận nhé. Xuân vừa mới ngồi xuống, thì Quyên cũng từ từ trong phòng bước ra. Cô ta chỉ tay, ý bảo rằng là trà kéo ghế cho mình ngồi. Châm biếm người khác đúng là sở trường của Quyên. Cô ta mở miệng, đã nghe được giọng điệu chua ngoa. Mợ Xuân da rẻ ngày càng đẹp nhỉ. Thuốc của má tốt thật đấy, chả thấy mợ ngén ngầm cái gì. Còn tùy thuộc vào mỗi người, em thấy mợ cũng đâu có giống em. Xem bụng mợ kìa, chưa gì đã vượt mặt rồi. Quyên nghe như vậy chỉ biết cười gượng. Bà Lý đi đâu về thấy hai đứa con dâu, liền nhắc nhở. Thuốc còn ấm ý, thì mau uống đi, để như thế, kẻo nguội rồi khó uống. Xuân bừng chén đưa đến miệng thì ngừng lại. Mùi vị xông thẳng vào mũi khiến dạ dày của cô cuộn trào. Bà Lý mới nhíu mày. Ôi giời ơi, cái thuốc này nó quý lắm. Uống đi, uống cho tốt đứa bé. Xuân cố nén cơn buồn nôn, uống cạn chén thuốc. Phía đối diện Quyên cũng uống xong, khóe môi của cô nhếch lên hài lòng. Bà Lý mới đi đòi nợ về. Tiền đầy cả túi. Đây là mồ hôi nước mắt của dân nghèo. Bà ta lấy ra đếm trong sự bình thản. Quyên thảo mai lắm, phụ má chồng ngồi đếm tiền, nhưng mắt chốc chốc lại liếc sang nhìn Xuân. Cô ta đang tính từng giây từng phút, và thời khắc quan trọng nhất có lẽ sắp đến rồi. Đột nhiên một cơn đau dữ dội từ bụng truyền tới, làm cho Quyên toát cả mồ hôi. Chân tay của cô run rẩy. Cô ta trợn mắt lên, la một tiếng, sau đó ngất lịm. Ai nấy đều hoảng hốt chưa biết chuyện gì xảy ra. Bà Lý vội vàng lay lay người cô, sau đó gọi lớn. Quyên, Quyên, con làm sao thế này? Chà, phụ tôi, đưa mợ Quyên về phòng. Còn Mận, đi gọi thầy thuốc đi. Xuân có cảm giác có cái gì đó bất thường khi giữa hai chân của Quyên có một dòng máu đỏ thẫm đang chảy ra. Bà Lý giật mình, la toáng cả lên. Cậu ba Khánh kịp lúc lái xe vào cổng thì nghe hối thúc. Mau, mau đưa con Quyên đến chỗ thầy thuốc. Nhanh lên con. Cô ta... Cậu Khánh còn chưa hỏi thì đã kinh ngạc khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của Quyên. Lập tức khẩn trương đưa cô ta lên xe. Xuân đỡ Quyên ngồi dựa vào người mình. Cô rất lo cho đứa bé trong bụng của cô ta. Chẳng hiểu Quyên bị làm sao, nhưng đứa bé có vẻ lành ít dữ nhiều. Có ai đó sang kho thóc báo lại với cậu hai, nên anh ta cũng tức tốc về nhà. Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Đứa bé này là một quân cờ của anh ta, bằng mọi cách phải giữ nó lại. Quyên đâu rồi má? Vợ chồng thằng Khánh đưa sang nhà thầy thuốc rồi. Cô ấy bị làm sao à? Đang yên đang lành tự dưng lại ngất xỉu. Bà Lý cũng đang thắc mắc chỗ đó. Mới vừa rồi Quyên còn phụ bà ta đếm tiền, đùng một cái lại ngã lăn ra đất. Thấy cậu hai Phúc sốt sắng như vậy, đoán chừng đã biết đứa bé là con của mình. Bà Lý mới nắm tay con trai. Con đưa má sang đó đi, ở nhà đợi như thế này má không yên tâm. Sau đó cậu hai đánh xe chờ bà Lý đi. Cha nhìn theo gương mặt xanh như tàu lá. Nó sợ lắm. Điều nó từng mong đợi có lẽ đã tới rồi. Cha ghét Quyên, ghét cô ta thường hay bày trò hãm hại Xuân, ghét những lời mỉa mai châm chọc của Quyên. Nó nghe còn Mận kể cô ta là người quyến rũ cậu hai và còn liên quan đến cái chết của mợ Xuyến. Cha từng có ý định giúp Xuân làm gì đó để dằn mặt Quyên. Nó là người được bà Lý phân công nấu thuốc. Trong một khắc nào đó, cha đã nghĩ đến việc ra tay với đứa con trong bụng của Quyên. Nhưng cuối cùng nó đâu có dám làm. Làm như vậy thì ác lắm. Ác có khác gì Quyên đâu. Thế nhưng tại sao hôm nay mọi chuyện lại thành ra như vậy? Nó có nghĩ cũng không thể ra được. Còn Mận lúc này mới ghé sát vào tai con Trà. Này, có phải mày bỏ cái thứ gì đó vào thuốc của mợ Quyên không? Tao không có. Tình hình này, nếu như mợ Quyên có chuyện gì thì bà Lý không tha cho mày đâu. Hay là mày trốn đi. Còn Mận lúc này thúc giục Trà nên bỏ trốn trước khi bà Lý về. Nhưng Trà dùng rằng không chịu đi. Nó đâu có làm gì sai. Bỏ trốn khác nào tự nhận là mình làm. Còn Mận mới cau có. Mày biết tính bà Lý rồi đấy. Dù mày không làm nhưng cũng bị đánh đến chết thôi. Mày giữ được mạng của mày. Mày đi đi. Tao sẽ nói lại với mợ Xuân để cho mợ ấy giúp mày. Chả nghe con Mận nói như vậy thì liền lung lay. Hai đứa vội vàng về phòng lau dọn quần áo. Chả đem theo cái túi nhỏ chạy ra cửa sau. Nó khóc nghẹn tạm biệt con Mận rồi chạy đi mất hút. Số phận của Chả sao mà lắm nghiệt ngã. Nó không biết phải đi đâu giữa một vùng bao la rộng lớn. Cơ thể bé nhỏ của nó như bị nuốt chửng. Nó gạt nước mắt, cứ nhắm thẳng về phía trước mà chạy băng băng. Trong đầu của nó lúc này chỉ mong mợ Xuân sẽ hiểu cho nó. Mong mợ đừng nghĩ nó là người xấu. Chỉ cần Xuân hiểu thì nó mừng lắm rồi. Bà Lý lúc này đứng không vững, phải nhờ cậu hai Phúc đỡ lấy. Bên tai vang vẳng lời nói của thầy thuốc là Quyên đã bị sẩy thai. Cô ta vẫn chưa tỉnh và thần sắc nhợt nhạt đến đáng thương. Xuân nép người sau lưng cậu bà Khánh im lặng, dường như sinh mạng mong manh lắm. Chén thuốc đó, nếu không phải là Quyên uống chúng, thì cũng đến lượt cô. Đứa bé trong bụng của Xuân đúng là mệnh lớn. Cậu Khánh vòng tay ra sau, nắm lấy tay của Xuân. Cậu chưa hết bàng hoàng. Nhỡ mày cô uống phải chén thuốc kia, thì bây giờ sẽ như thế nào đây? Cậu rất sợ. Con đưa má về nhà, nhanh lên! Đứa nào dám hại chết cháu của bà, nhất định không được yên thân. Má cứ bình tĩnh, đợi cô ta tỉnh lại đã. Làm sao mà có thể bình tĩnh được? Đứa cháu tội nghiệp của tôi, nó còn chưa rõ hình hài. Bà Lý lúc này nước mắt tức giận. Bà ta hy vọng nhiều lắm, bây giờ chỉ còn biết trông chờ vào mỗi cái bụng của Xuân. Cậu bà Khánh không nói gì nữa, để cho bà Lý tự quyết định. Dẫu sao người thiệt thòi nhất lại chính là Quyên. Cậu cũng muốn làm rõ trách nhiệm. Cậu hai Phúc nãy giờ mặt cứ đanh lại, hai tay siết chặt. Anh ta mơ hồ đoán được ai đã nhúng tay vào rồi. Để vợ chồng Xuân ở lại trong trường Quyên, cậu hai đưa bà Lý về nhà. Tất cả đều đang chờ bà ta về để giải quyết. Người làm ai nấy nom nóp lo sợ. Mặc dù mình không làm gì sai, nhưng bản tính giận cá chém thớt của bà Lý thì thật sự ghê gớm. Tụi bay đâu? tập trung ra sân hết cho tao. Tiếng quát đến khàn cổ của bà Lý làm cho ai cũng giật mình. Người làm trong nhà tổng cộng hơn 20 mấy người đều tập trung hết ra sân. Bà ta cầm cái quạt, sau đó chìa thẳng vào mặt con Mận. Mày bỏ gì vào chén thuốc của mợ Quyên? Mày khai lập tức đi. Dạ thưa bà, sáng nay con theo hồ mợ Xuân, con có biết gì đâu ạ. Thế có đứa nào nhìn thấy ai khả nghi không? Cứ mạnh dạn nói đi, bà sẽ có thưởng. Cả đám nghe xong thì im phăng phắc. Ôi thôi, ai mà dám ngửa tay xin bà Lý thưởng chứ. Cùng thân phận thấp kém như nhau, nếu cô biết ấy, cũng không dại gì mà đứng ra tố cáo. Mạng người chứ chả đùa đâu. Bà ta hạ giọng nói, sau đó gương mặt hẳn lên dữ tợn. Thì ra là tụi bay thông đồng với nhau đúng không? Lứa nào làm, mau đứng ra nhận đi. Còn không ấy, bà đánh chết cả đám. Dạ thưa bà, con trà nó. Dì Dung ấp úng, định nói gì đó, thì con Mận lắc đầu ngồi ngồi, nên lập tức im lặng. Bà Lý nãy giờ không để ý kỹ, thì bà nhìn lại thấy thiếu trà. Nó là người được bà ta giao cho việc nấu thuốc. Bà Lý vỡ lẽ. Là con trà làm, chứ không ai khác. Bọn mày ấy, chia nhau ra, tìm nó và lôi cổ nó về đây cho tao. Đám thanh niên nghe lời bà Lý vội vàng đi tìm trà. Còn Mận lúc này mới huých tay dì Dung, vẻ mặt khổ sở. Phen này chả chạy thoát hay không là còn nhờ vào vận may của nó. Cậu hai cũng thấy là chẳng nhẽ là trà làm sao? Vậy là anh ta đã đoán sai. Đến tận xế chiều, vợ chồng cậu Ba Khánh mới về. Quyên đã tỉnh rồi, nhưng thần trí của cô ta chưa tỉnh. Cứ la hét chửi bới, đòi giết kẻ đã hại chết con mình. Cậu Ba Khánh không thèm an ủi lấy nửa câu. Người như cô ta chắc chắn cũng chẳng cần dăm ba lời đó. Nhân quả là có thật. Lúc con trà nấu thuốc trong bếp, thì Quyên mới lèn vào, lợi dụng nó đi ra ngoài. Cô ta đã cho gói bột màu trắng vào trong chén thuốc của Xuân. Cô ta tưởng rằng mình thông minh lắm, nào ngờ chính bản thân lại uống chúng. Quyên nằm mơ cũng chả dám tin mình lại mất đi đứa bé một cách trớ trêu như vậy. Điều đó quá vô lý, bởi vì chén thuốc của Xuân đã được đánh dấu. Cô ta cũng quan sát kỹ lắm rồi mới dám bưng lên uống. Trong chuyện này nhất định có ai đó đã tráo đổi. Người này biết được âm mưu của Quyên nên mới ra tay như vậy. Nghe nói là do trà làm, cô ta lại càng tin hơn, vì nó rất quý Xuân. Đinh đinh là trà, chứ không phải là ai khác. Xuân thấy trong người cứ bồn chồn, một phần là vì lo lắng cho trà. Cô tin nó chẳng dám làm hại ai đâu, nhưng hà cớ gì lại phải trốn đi. Cô không hiểu. Em có thấy triệu chứng gì bất thường không? Dạ không ạ. Em nghĩ chắc là có mỗi chén thuốc của Quyên thôi. Tôi thấy lòng người đúng đáng sợ thật. Chả biết tin ai. Em phải cẩn thận hơn đấy. Cậu Khánh gắp thức ăn bỏ vào chén cho Xuân. Sáng giờ cô đã ăn gì đâu, cứ ngồi chăm Quyên. Thế mà khi cô ta tỉnh lại, không có một tiếng cảm ơn. Thậm chí lúc nãy còn nghi ngờ Xuân cố tình đổi chén thuốc. Cậu Khánh tức lắm. Nếu không phải Xuân cản lại, thì đã cho Quyên một cái tát để cho cô ta tỉnh rồi. Ngoài sân lúc này có tiếng huyên náo. Cậu Ba Khánh mím môi đứng dậy. Cậu mới dặn dò Xuân. Lát nữa có bất cứ chuyện gì, em đừng có ra mặt đấy. Để đấy tôi lo. Nhưng mà cậu ơi, em sợ trà. Em tin tôi. Bây giờ má đang tức giận, với cả đứa bé kia chết bất thường, nên bọn họ sẽ nhắm vào em đấy. Xuân biết rằng cậu thương cô lắm, lúc nào cũng lo nghĩ cho cô. Phải nghe lời của cậu. Dù gì cô cũng muốn biết ẩn tình trong chén thuốc ấy. Bà Lý cầm cây gậy đập liên tiếp vào người của trà. Bên cạnh là hai người làm, ghì chặt vai của nó để cho bà ta dễ dàng đánh. Mày đúng là ác nghiệt. Mày dám hại chết cháu bà. Hôm nay bà cho mày trầu trời. Không phải tôi làm. Không phải là do tôi làm. À, mày còn có sức mà cãi này. Mỗi câu mỗi chữ của bà Lý kèm theo từng vết hằn trên người của trà. Nó đau đến nỗi muốn ngất đi. Quyền mới sẩy thai, cơ thể chưa hồi phục, nhưng hằng lắm, từ trong phòng lao ra, túm lấy tóc của Trà, tát mấy cái vào mặt. Cô ta như hóa điên vậy, mặt mày hung ác, gào thét lên. Cái con khốn này, mày trả con cho tao. Tình cảnh của Trà rất thảm hại, quần áo tóc tai bê bết dính đầy máu. Còn Mận hớt hãi đi tìm Xuân, thì thấy vợ chồng cô đã tới, nó mừng quĩnh lên. Mợ Xuân ơi, mợ cứu Trà đi ạ. Xuân đau lòng lắm, nhưng cô đã hứa với cậu Ba Khánh là không được xen vào, chỉ ngậm ngùi đứng nhìn, cầu mong rằng Trà sẽ được bình an. Cậu Ba Khánh giật phăng cây gậy trong tay bà Lý ném xuống đất. Ai nấy chứng kiến đều rất kinh ngạc. Má, má hỏi rõ người ta chưa? Mà đã buộc tội người ta rồi. Khánh, con đang nói vớ va vớ vẩn cái gì thế hả? Thử hỏi nó, nếu như không làm, thì tại sao lại chạy trốn? Trà lúc này cố gắng bỏ lại níu chân của cậu Khánh. Nó không muốn chết vì nó còn má và em trai của mình. Nếu như Trà chết rồi thì ai lo cho họ đây? Ánh mắt của nó rất tuyệt vọng, khẩn thiết cầu xin cậu Khánh giúp nó. Con không hại mợ Quyên. Xin cậu, xin mợ, tin con ạ. Cậu Khánh lúc này đỡ Trà ngồi dậy, nhưng vết thương rất nặng, nó không thể ngồi được. Chỉ nằm dài trên đất mà thoi thóp. Xuân không nhịn được nữa, cô ta chạy tới nói đỡ cho Trà. Má à, má suy xét lại một lần nữa được không ạ? Đánh oan người vô tội là ác lắm. Cô xem ai ác hơn ai? Cháu tôi vì ai lại chết? Cô nói đi. Cảm ơn mợ. Mợ tin em là đủ rồi. Nếu như em không qua được, nhờ mợ nhắn giùm với má em. Trà thều thào không nói ra hơi, nhưng vẫn cố, giống như những lời chăn trối cuối cùng. Nó mỉm cười đầy thê lương. Kết cục như thế này là điều không ai mong muốn, nhưng số phận hầm hưu thì đành phải chịu. Xuân mắt nhòe đi khi lấy cánh tay lau vết bùn trên mặt của Trà. Máu từ trán của nó thấm vào cả vạt áo của cô. Em đừng nói nữa, gắng sức đi, gia đình em tôi sẽ giúp mà. Có câu nói này của mợ, em mãn nguyện rồi ạ. Dứt lời, cánh tay của Trà từ từ buông thõng. Đến cuối cùng, Xuân vẫn không giúp được nó. Cô hét lên đầy đau đớn, còn cậu Khánh chỉ biết vỗ vai của Xuân an ủi. Một người nữa ra đi, ngoài chị Xuyến thì Trà là người mà Xuân quý nhất. Nó hiền lành chân chất, tuổi của Xuân chỉ mới bắt đầu đã vội tàn. Một kiếp người tại sao lại ngắn ngủi đến như vậy? Hôm trước thôi, nó còn khoe với cô là nó dành dụm tiền may cho má nó cái áo mới. Trà là một đứa con hiếu thảo lại chịu khó. Nó đi ở cho bà Lý có bao nhiêu tiền, ăn uống thì toàn đồ thừa. Nhưng mỗi lần nhắc đến má và em trai của nó thì khuôn mặt lại vui vẻ ngay. Bao nhiêu cực khổ đều chịu hết. Xuân ôm thi thể của Trà khóc nấc lên từng hồi. Đám người làm không khỏi xúc động. Ai nấy mắt đều đỏ hoe. Riêng bà Lý và Quyên thì lạnh lùng rừng rưng. Còn bảo rằng đáng đời đáng kiếp. Lúc này tiếng của con Mận mới thất thanh. Bà ơi, tìm thấy rồi. Nó chạy như bay tới chỗ bà Lý, gấp gáp đưa ra bằng chứng. Con tìm thấy cái này trong phòng của mợ Quyên ạ. Bà Lý trố mắt nhìn gói bột màu trắng con Mận đưa ra. Bà ta run rẩy hất đổ. Thật ra nhìn vào, bà Lý đã đoán được Quyên giở trò rồi. Nhưng vì giữ sỉ diện nên bà ta mới lảng tránh. Dù sao Trà cũng đã chết rồi, mình ngoan có sống dậy được đâu. Nên để cho nó ôm theo chuyện này xuống mồ. Này này, mày láo toét cái gì đấy? Gói bột này có liên quan gì? Đưa tôi xem. Còn Mận nhặt lại gói thuốc rơi vãi ra đất, sau đó đưa cho cậu Ba Khánh. Đằng sau đã thấy con Quyền ngất xỉu. Còn bà Lý kêu người dìu cô ta vào trong phòng, sau đó cũng tránh mặt, để lại sự tàn nhẫn của mình cho vợ chồng cậu Ba Khánh giải quyết. Đám người làm lúc này mới dám đến để chia buồn với Trà. Hậu sự của nó được Xuân lo tươm tất. Còn Mận cứ trách mình không bảo vệ được Trà. Mấy đêm liền, Xuân thấy nó cứ ngồi thần thơ trước sân. Cậu bà Khánh đem gói bột đến chỗ thầy thuốc để xác minh. Quả thật là trong đó có chứa thành phần độc tố gây sẩy thai. Quyền tỉnh lại như biến thành một người khác. Cô ta hết nói nhảm, lại khóc lóc đòi con, giống như bị hóa điên vậy. Bà Lý chối đầy trách nhiệm, muốn đuổi cô ta về nhà ba má ruột cho rành nợ. Sự ra đi của Trà khiến cho các mối quan hệ trong nhà bà Lý đều thay đổi. Cậu bà Khánh đã hết hy vọng cứu chữa tâm hồn dày đặc nghiệp ác của mẹ mình. Còn Xuân vẫn chưa thoát khỏi sự mất mát do Trà để lại. Cô không dám tùy tiện phán xét hành động của chính mình nữa. Trên vai của cô lúc này là gánh vác hai trách nhiệm. Một là tìm được chị Xuyến, hai là giúp Trà hoàn thành tâm nguyện. Trách nhiệm thứ hai cô đã làm được. Xuân rất sẵn lòng giúp đỡ gia đình của Trà. Tiền không phải là thứ quan trọng, nhưng đối với hoàn cảnh của gia đình Trà thì đó chính là thứ giúp họ vượt qua được khó khăn trước mắt. Còn về chị Xuyến thì cô vẫn chưa tìm được một manh mối nào rằng chị ấy đang còn sống. Nghĩa đi tận đầu 5 ngày vẫn chưa thấy về, làm cho Xuân cứ ngóng trông từng ngày. Phía sau vườn nhà bà Lý có một con đường mòn. Lối đi này hướng thẳng ra phía bờ sông. Xung quanh cỏ dại mọc cao tới eo, lác đác có vài cái chòi vịt còn trong đèn. Bóng dáng cao ráo của một người đàn ông in đậm trên nền đất. Anh ta đứng như trời trồng ở đây đã mấy tiếng đồng hồ. Hai mắt cứ đau đáu nhìn ra xa, giống như phiêu du vào miền ký ức của chính mình. Tiếng ếch nhái kêu vọng bốn bề. Đêm nay trăng tròn lắm, ngửa đầu là có thể nhìn thấy. Ánh trăng sáng quắc trên cao, dù sáng đến mấy, cũng không giúp chúng ta nhìn thấy tâm hồn của một người. Đêm dài miên man, kéo theo sự thương nhớ của một người đàn ông đang chìm vào tĩnh lặng. Nghĩa thở dài cất bước. Anh ta ở xưởng gỗ một tuần mới về, không ngờ khi trở lại thì hay tin Trà mất. Mặc dù chưa từng tiếp xúc với Trà, nhưng Nghĩa rất đồng cảm. Có lẽ rằng họ chung một số phận, đều là những người dân nghèo, thấp cổ bé họng. Nghĩa về nhà, việc đầu tiên anh ta làm đó là quan sát một lượt trước sau. Đồ vật trong phòng bị xáo trộn, chứng tỏ có người lục soát. Nghĩa cười khinh bỉ. Còn ai vào đây chứ? Nếu như không phải cậu hai thì đã không kêu Nghĩa đi mấy ngày như vậy. Nghĩa kéo cái ghế ra hiên ngồi. Căn nhà tiêu điều chẳng có lấy một niềm vui. Anh ta vần về chiếc bông tai bằng vàng, thích thú nhìn chúng. Có người từng nói với anh rằng chỉ cần anh ta sống lương thiện thì cuộc đời về sau này chắc hẳn sẽ an nhàn. Nghĩa không tin, thậm chí là căm phẫn hai từ lương thiện. Ngồi một lát thì trời đổ mưa. Anh ta vội vàng đứng bật dậy như một cây máy chạy ào ra ngoài. Nghĩa đem những chậu hoa quanh mộ Xuyến đặt vào bên trong để tránh mưa bị xối. Anh ta cả người ướt đẫm nhưng vẫn nhanh nhẹn bảo vệ chúng. Đối với Nghĩa, những gì thuộc về Xuyến khiến cho anh ta phải nâng niu từng chút một. Đêm tối là lúc khởi nguồn cho những âm mưu của cậu Hai Phúc. Anh ta rít một hơi thuốc, nhà ra từng làn khói trắng vờn quanh. Nằm trong ngực là cô gái khuôn mặt còn ửng hồng vì mới vừa trải qua một trận kích tình. Cậu, khi nào cậu mới cho em một danh phận đàng hoàng đây? Cậu không thấy xót xa cho em à? Bây giờ chưa phải lúc. Đợi tôi thêm một thời gian nữa đi Huê à? Em đợi cậu 3 năm rồi. Chỉ sợ cậu có mới nới cũ thôi. Cậu Hai cười nhếch môi, mặc lại áo. Anh ta rất khó đoán. Ở bên nhau 3 năm, nhưng nhiều lúc chẳng biết anh ta đang muốn cái gì. Việc em hại chết đứa nhỏ, tôi còn chưa nói, lại muốn kỳ kèo với tôi sao? Em nhất thời suy nghĩ nông cạn, nên em mới làm như thế. Cậu à, cậu bỏ qua cho em lần này nhá. Như để lấy lòng cậu Hai, cô gái kia đem nửa thân trên trần truồng và ôm chặt lấy eo của anh ta, còn không ngừng ma sát, làm bùng lên ngọn lửa dục vọng vừa tàn. Tiếng gầm phát ra từ yết hầu nhấp nhô của cậu khiến cho Huê cười khúc khích. Đêm nay ở lại đi. Thôi, không được đâu. Bà chủ sẽ nghi đấy. Em không muốn tạo thêm phiền phức cho cậu. Nửa đêm Quyền bị cơn ác mộng làm cho tỉnh giấc. Cô ta mơ thấy đứa bé về tìm mình, luôn miệng oán trách cô ta đã hại chết nó. Quyền sợ lắm, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Thay vì nằm xuống ngủ tiếp, cô ta lén sang phòng của cậu hai, mong được anh ta an ủi đôi lời. Dẫu sao đứa bé cũng là con của hai người, cô ta không muốn một mình gặm nhấm nỗi đau mất con. Quyền chỉ mới chạm tay vào cửa phòng thì nghe bên trong có tiếng phụ nữ nũng nịu. Thôi cậu, để em về, cũng gần sáng rồi. Em vội cái gì chứ, nằm thêm một lát nữa, tôi chỉ muốn nằm ôm em thế này mãi thôi. Cậu đã hứa với em rồi đấy, dứt khoát với ả điên kia đi. Đứa bé đã không còn, cậu lợi dụng cô ta chả có ích gì. Tôi đã hứa thì tôi sẽ giữ lời, em yên tâm đi. Quyền chết lặng đứng ngoài, hai tay bụp lấy miệng để không phát ra cái tiếng gào thét trong tuyệt vọng. Nếu như hôm nay cô ta không tự ý đến đây tìm cậu hai thì chẳng bao giờ cô ta biết được cái bộ mặt khốn nạn của anh ta. Hóa ra Quyền chỉ là con cờ trong tay của cậu, bấy lâu nay chỉ lợi dụng cô, chứ có yêu thương gì cô đâu. Cô ta khủng hoảng cực độ, muốn lao vào vạch trần cái bản mặt giả dối của cậu hai. Quyền rất nóng tính, hễ trái ý cô ta là cô ta sẽ nổi điên lên. Nhưng chợt nghe tiếng mở cửa, Quyền vội vàng tránh đi. Đằng sau vách tường, cô ta trợn tròn mắt khi nhìn thấy người vừa mới từ phòng của cậu hai đi ra. Bao nhiêu phẫn nộ dồn ứ tới não. Quyền tức đến nỗi cắn môi bật máu, cả người run rẩy dựa vào tường. Cô ta biết rằng cậu hai trăng hoa, nhưng đâu ngờ anh ta lại bị ổi đến như vậy. Hồi Xuyến còn sống, Quyền không ít lần nghĩ cách để hại Xuyến. Vì muốn tranh giành tình cảm của cậu hai nên cô ta bất chấp, còn định ra tay giết Xuyến. Quyền âm mưu, nhưng lại đâu lại bằng với cậu. Đêm đó cô ta tận mắt chứng kiến anh ta lôi Xuyến ra bờ sông. Nếu không vì bà Lý kêu lại thì Quyền cũng đã góp ít công sức để tiễn Xuyến về với trời. Mợ Quyền, mợ ơi! Tiếng gọi làm cho Quyền giật mình. Cô ta nhíu mày. Có chuyện gì? Dạ, sao mợ không ngủ mà đứng đây làm gì thế à? Bớt chuyện đi, tôi làm gì, không có tới lượt bà hỏi. Dì Dung dậy sớm để lo bếp núc, đi ngang qua thấy Quyền đứng mãi không nhúc nhích nên mới lại hỏi han quan tâm. Cô ta đúng là kiểu người không nên dây vào, quan tâm cũng bị mắng. Ngắp ngắn ngắp dài trở về, dì Dung lại gặp con Mận. Bà cảm thấy quái lạ, tại sao hôm nay ai cũng dậy sớm như vậy? Con Mận làm gì không biết, cứ đứng lù lù chả chịu châm đèn. Nghe tiếng động, vội vàng lên tiếng. Ai đấy? Là tao đây. Mày làm cái gì mà hoảng hốt thế Mận? Đói bụng à? Dạ vâng, con đói quá, nên xuống bếp kiếm cái gì đó ăn đỡ. Dì ngủ đi, để sáng nay con nấu cho. Thôi, mày theo hầu mợ Xuân đi. Tao thấy tình hình ngày mai, mày không ổn rồi đấy. Còn Mận ngạc nhiên chưa hiểu hết ý trong câu nói vừa rồi. Nó mới hỏi lại. Có chuyện gì thế à? Lúc nãy tao gặp mợ Quyên. Cô ta nổi điên gì không biết, nhưng mà ánh mắt như muốn giết người. Hỏi thăm có một câu thì liền bị mắng. Dì gặp cô ta ở đâu ạ? Chắc là sang phòng cậu hai về. Tao thấy từ hướng đó đi ra. Con Mận gật đầu đã hiểu ý. Nó nhìn vết sẹo trên cổ tay, phải chăm chú. Đó là vết thương do một lần bị Quyên dùng mảnh thủy tinh ném trúng. Cả đời này nó hận nhất chính là cô ta. Dù cô ta có quên những gì mà cô ta đã gây ra, nhưng mà nó sẽ nhắc cho cô ta nhớ, để cho cô ta chịu lại tất cả cực khổ đã gây ra cho nó, từng chút một. Bà Lý bây giờ chỉ còn mỗi một đứa cháu, nên tỏ vẻ nghe lời vợ chồng cậu Ba Khánh. Ăn cơm hay là làm gì, cậu nói cái gì cũng gật đầu tán thành, không hề lớn tiếng một câu. Thậm chí cậu Khánh đề nghị mở kho thóc chia bớt cho những hộ nghèo của làng, bà ta cũng đồng ý. Duy nhất có cậu Hai Phúc là lập tức phản đối. Chú bỏ công coi ngó kho thóc ngày nào đâu, mà chú có quyền lên tiếng. Tôi mới là chủ ở đấy, mong chú nhớ dùm tôi. Bà Lý nghe xong liền xoa dịu bầu không khí căng thẳng này. Má thấy nghe theo lời thằng Khánh đi, coi như là tích chút phước đức cho đứa con, đứa cháu sau này. Vậy tại sao lúc trước má không suy nghĩ giống như vậy? Nếu vậy thì ít người chết hơn rồi. Quyên mỉa mai đáp lại bà Lý, còn Xuân thì hơi bất ngờ trước thái độ của cô ta. Quyên ngạc nhiên khích bác bà Lý trước mặt mọi người, sau đó còn cười một cách ngạo nghễ. Dạo gần đây Xuân để ý cô ta thay đổi rất nhiều, cứ như là đang chống đối với bà Lý vậy. Cậu bà nên dạy dỗ lại vợ của mình, để cô ta hỗn láo với má như vậy sao? Cô ta chỉ có danh mà không có phận, nghĩa vợ chồng chưa chọn ngày nào. Em thật muốn biết ai mới chính là cha ruột của đứa bé đã mất kia. Thôi đủ rồi, hai đứa im hết cho má. Bà Lý thấy tình hình căng thẳng nên giả vờ giận dữ để chấm dứt mọi chuyện. Bữa cơm đang ăn ngon lành bỗng trở nên nhạt nhẽo. Xuân thì cười khỉnh, cậu hai quả nhiên đang dần dần lộ bản chất. Quyền nhìn ra cửa vẫy tay, thái độ kênh kiệu ra mặt. Này Mận, vào đây. Dạ, mợ gọi con ạ. Mày làm ly nước cam cho cậu hai uống cho hạ hỏa đi. Nhà này, cậu hai thích uống, nhất là nước cam của mày pha đấy. Mặt cậu hai đỏ phừng liếc nhìn Quyên, cô ta dừng dưng như không biết gì. Xuân thấy hình như có cái gì đó dây dưa giữa ba người họ. Linh cảm của cô đúng lắm. Còn Mận hơi lúng túng nên cứ cúi đầu, chờ Quyên sai bảo nó, xong rồi nó vội đi ngay. Ăn cơm xong, cậu Khánh muốn đi tìm Nghĩa. Sáng nay đã thấy anh ta đã về. Cậu không muốn Xuân cứ mãi lo lắng nên phải nhanh chóng hỏi rõ đầu đuôi, xem Nghĩa biết được những gì. Xuân muốn đi cùng với cậu. Cô hồi hộp lắm. Người nắm giữ nhiều nút thắt bây giờ chỉ có Nghĩa thôi. Bây giờ chỉ có trông chờ vào mỗi anh ta thôi. Phía sau vườn, cậu hai đang nói chuyện với ai đó, cảnh giác nhìn quanh khi không thấy ai mới lên tiếng. Có chuyện gì thế Huê? Đêm qua cô ta phát hiện em và cậu qua lại với nhau rồi. Chết tiệt, thảo nào sáng nay cô ta lại hành xử kỳ lạ như vậy. Tôi sẽ tìm cách tống cổ cô ta ra khỏi nhà. Vâng, cậu ơi, cậu làm nhanh đi, kẻo đêm dài lắm mộng à. Đột nhiên cậu hai đầy ngã người đối diện nằm xuống. Anh ta cũng nhanh nhẹn nấp vào bụi cây, ra hiệu cho người bên cạnh im lặng. Ánh mắt gian xảo của hai người họ ẩn sau kẽ lá, dõi theo vợ chồng của cậu ba Khánh. Cậu hai mới lên tiếng. Em nghĩ Xuyến còn sống không? Tất nhiên là không rồi. Cô ta làm sao có thể còn sống được ạ? Tôi biết một người có thể trả lời cho chúng ta câu hỏi này. Tối nay tôi sẽ đến tìm em. Anh ta phủi lớp đất trên quần áo, sau đó đứng lên, hai chân thoăn thoắt chạy đi như kẻ rình mồi chuyên nghiệp vậy. Đến bước chân cũng không phát ra tiếng động. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn phần 5 của bộ truyện Duyên Mỏng Như Tơ của tác giả An An. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe cái tập 5 này, cũng như là đọc cái tập 5 này để gửi tới cho quý vị, thì Tâm An cảm thấy là ôi, cái gia đình này thật sự là quá khắc nghiệt. Làm dâu một gia đình giàu có cái gì để sung sướng đâu nhỉ? Khi mà ngày hôm nay thì chính Trà, cô giúp việc, đã bỏ mạng ở đây. Tâm An cảm thấy rằng là mọi người ngày xưa xem mạng người đúng như cỏ rác thật, chỉ cần đánh đập họ chết đi xong rồi chôn họ và cho gia đình của họ một ít tiền, thế là giải quyết xong. Đến bây giờ mà đọc xong cái câu chuyện này, Tâm An đang còn cảm thấy rất là rùng mình, bởi vì thật sự là rất đáng sợ. Đồng tiền và sức mạnh của chính quyền, sức mạnh của những người giàu thật sự là đáng ghê. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 6 của bộ truyện này, sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết mới nhất. Và sau khi lắng nghe xong tập truyện này thì quý vị cũng giống như Tâm An, chúng ta đều biết rằng Huê chính là Mận, đúng không ạ? Cho dù là bây giờ cậu hai và Mận chưa có nói chuyện là Huê có phải là Mận hay không, nhưng mà những tình tiết vừa rồi thì có thể cho Tâm An biết được rằng Huê chính là Mận. Và câu chuyện tiếp tục sẽ ra sao đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.